Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 898, không bình thường tu sĩ. Thí nghiệm đạt được thành công lớn, Trương Chính Nghĩa sợ hãi cả kinh, sau đó nhìn vị này cười lên rất quen mặt nữ nhân. Lập tức buông lỏng cảnh giác, chắp tay, tuét miệng nở nụ cười, tại hạ Tần Hữu Đức. Không biết vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Nữ tu ngồi trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, hơi có chút ngoạn vị đánh giá Trương Chính Nghĩa. Tần Hữu Đức, người biết đúng địa phương nào a? Hồ Lương Đảo, có vấn đề gì a? Trương Chính Nghĩa đương nhiên trở về câu, sau đó đi về phía trước một bước, chắp tay, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Tùy tiện hỏi người khác danh tự cũng không phải cái gì thói quen tốt. Như thế nào, biết tên của ta, muốn nguyền rủa ta à? Nữ tu tự là không nói danh tự, nhưng lời này từ trong miệng nàng nói ra, lại tự nhiên đúng nhi nhiên, còn không hiểu cho người ta một loại như mộc xuân phong ảo giác. Trương Chính Nghĩa cười ha hả bất vi sở động, tiếp tục tới gần nữ tu. Tỷ tỷ nói đùa, loại này đứng đầu chú pháp, ngược lại ta đúng nghĩ muốn học, đáng tiếc không có đường tử. Nghe tỷ tỷ có ý tứ là người biết a, sẽ không, ta cũng nghĩ học. Nữ tu mặt mỉm cười, tựa hồ căn bản không quan tâm Trương Chính Nghĩa tới gần. Đợi đến Trương Chính Nghĩa đều đi đến trước người, nữ tu có chút ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa ánh mắt quan sát mà xuống, rơi vào trước ngực của nàng. Chỉ sau một khắc, ánh mắt của nàng nao nao, vươn tay sờ lên rũ xuống trước ngực mặt dây chuyền. Người tại nhìn cái này đồ vật a? Nàng giơ lên mặt dây chuyền, phía trên thần quang nội liễm, thần vận giấu giếm, là vòng xoáy chạm mặt dây chuyền bên trong, lại ẩn chứa không hiểu thần diệu. Đúng nàng giáng lâm, cái này nữ tu bản thân liền mang theo, khó gặp tốt đồ vật, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Có thể là ta nhận lầm. Trương Chính Nghĩa cười ngượng ngùng một tiếng, lắc đầu, muốn tay cầm nhìn xem a. Không tốt, cầm đi. Nữ tu tiện tay lấy xuống mặt dây chuyền, đem ném cho Trương Chính Nghĩa. Đưa ngươi cũng có thể, chẳng qua ta muốn biết ngươi từ đâu tới. Không có vấn đề, nhiều không có ý tứ, ta liền từ chối thì bất kính. Trương Chính Nghĩa cầm mặt dây chuyền, lục lọi một chút, một cái tay bỗng nhiên đưa về phía nữ tu trước ngực. Nữ tu mặt mỉm cười, phảng phất căn bản không có kịp phản ứng, là đợi nàng kịp phản ứng, lại phát hiện đây chẳng qua là một huyễn ảnh. Huyễn ảnh chậm rãi tiêu tán, còn có từng tầng điệp ra không biết bao nhiêu tầng chỉ xích thiên nhai cấm, chậm rãi biến mất, mà lại chỉ xích thiên nhai cấm, dường như bát quái, phân lập bát phương, từ tám cái phương hướng, đồng thời tiêu tán, để nàng căn bản xác nhận không được, đến cùng là bên nào. Nữ tu khẽ giật mình, quả thực là bị chọc giận quá mà cười lên, nàng nghĩ đến rất nhiều, nhưng xưa nay không nghĩ tới loại khả năng này. Lúc đầu nàng còn nghĩ tới Tần Hữu Đức này tới gần nàng, đúng muốn thi triển bí pháp gì, trực tiếp hạ tử thủ. Nào nghĩ tới Tần Hữu Đức này chỉ dự định đoạt cái kia mặt dây chuyền, căn bản không muốn xuất thủ. Tần Hữu Đức đúng, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Nàng cong ngón búng ra, một điểm linh quang bay ra, tại trước người nàng ngưng tụ ra một người hình tượng, không phải cái kia mập mạp lười nhác tiểu mập mạp, mà đường đường chính chính Tần Dương hình tượng. Linh quang rơi vào đến một viên trong ngọc giản, bị nữ tu nắm trong tay. Mấy hơi thở, mặt đen tráng hán xuất hiện tại nữ tu bên cạnh, mặt không thay đổi nói, hắn chạy quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, mà lại xảo trá tàn nhẫn. Cũng vô pháp xác định hắn chạy thế nào rồi, hẳn là thế giới khác hồ lương mảnh vỡ, cũng bắt đầu tái tạo, trước mắt không xác định hắn là từ đâu tới, chỉ biết là hắn đúng từ dưới đất biển dung nham bên trong xuất hiện. Nữ tu đem ngọc giản ném cho mặt đen trắng. Hắn, tìm tới hắn, không muốn giết, ta muốn sống. Hắn đối với ta căn bản không có sát ý. Nhìn thấy ta, cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không có muốn ý xuất thủ. Nhưng hắn chẳng qua là một cái nhân tộc pháp tướng tu sĩ mà thôi. Ta muốn biết vì cái gì? Mặt đen trắng hắn cầm ngọc giản biến mất không thấy gì nữa. Nữ tu vẫn ngồi ở giữa không trung, có chút nhíu mày, suy tư vì cái gì? Một mới từ thế giới khác lén qua tới gia hỏa, thấy có người cản đường, trực tiếp điểm tên lai lịch của hắn, cho dù ai nhìn đây đều là không có hảo ý. Dưới tình huống bình thường, vì tự thân an nguy, chẳng lẽ không phải hẳn là việc quân a? Nhưng người này vậy mà không có sát ý, không có ác ý, ngược lại chỉ có chút lòng tham. Đó căn bản không phải một người hẳn là có, thậm chí không phải là khả năng có phản ứng. Người tâm đọc là khó khăn nhất ẩn tàng, bởi vì trong lòng đọc hiện ra trong nháy mắt là căn bản không gạt được mình, cũng căn bản áp chế không nổi. Vì cái gì Tần Hữu Đức này có thể? Như đối phương đích thật là cái nhân tộc tu sĩ, một cái duy nhất khả năng chính là hắn biết mình năng lực, cho nên mới sẽ như thế. Vừa nghĩ tới đó, nữ tu liền có chút ăn ngủ không yên. Lực lượng của nàng hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng thiên đạo có hại, có được tất có mất. Nếu là bị người ngoài biết được nền móng, chung quy đúng không tốt. Còn có, vì cái gì hắn nhìn bất quá chỉ là pháp tướng, lại có thể từ thế giới khác lén qua tới, thậm chí đào tẩu, nàng vậy mà đều khó mà xác nhận. Tần Hữu Đức này đến cùng trốn hướng phương hướng nào? Người này nhất định là dùng bí pháp gì hoặc là bảo vật ẩn giấu đi thực lực chân chính. Trương Chính Nghĩa hành tẩu tại đáy biển, đem cái kia mặt dây chuyền gắt gao giữ tại lòng bàn tay. Chờ rất lâu, cũng không gặp người đuổi theo. Trương Chính Nghĩa nhếch miệng, hơi có chút khinh thường. Từ khi hắn rơi xuống thế giới Thái Hào, phát hiện Tần Dương cho ngọc giản, là hắn biết, lần này lượn quanh một vòng, vẫn là cắm trong tay Tần Dương. Tần Hữu Đức không phải đồ vật, tựu là muốn cho hắn đến thế giới Thái Hạo làm việc. Kia cái gì có thể miễn đi thiên kiếp ấn ký? 89/10 cũng không đáng tin cậy. Tần Hữu Đức cẩu đồ vật, khẳng định đúng mình tiếc mệnh, chuyên môn hồ hắn đến thí nghiệm một chút. Vừa vận hành tàu đến lạ lẫm địa phương, nào có dùng chân danh chân diện mục, trở tay liền mặc lên Tần Hữu Đức thân phận, chuẩn bị lại phản hố trở về. Dù sao Tần Hữu Đức trong thời gian ngắn cũng không biết vừa rồi cười có chút giả nữ tu bỗng nhiên xuất hiện, quả thực đem hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật hung ác, nào nghĩ tới hắn chưa phát lực, đối phương liền bị quăng ném đi. Chuyên môn đoạt đối phương bảo vật, cho đối phương chỉ dẫn, vậy mà đều không có đuổi không kịp tới. Cái gì đồ rác rưởi, liền điểm ấy trình độ, căn bản không coi là đúng hố Tần Hữu Đức. Nhiều lắm thì bại hoại Tần Hữu Đức thanh danh. Chẳng qua, ngẫm lại Tần Hữu Đức thanh danh, Trương Chính Nghĩa hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Đại hoang tùy tiện lôi ra đến cái gà đất chó sành biết đến. Tần Hữu Đức giàu đến chảy mỡ, đại tàu vẫn là thiên hạ đệ nhất thần triều đại địa. Hắn chắc chắn sẽ không đi đoạt người đồ vật. Linh mạch trở xuống linh thạch, rơi trên mặt đất, Tần Hữu Đức đều chưa hẳn biết xoay người nhặt, liền có thể tại thế giới Thái Hào, cho Tần Hữu Đức tìm một chút phiền phức. Kỳ thật cũng không tính là phiền phức, nhiều lắm là trong lòng đúng thư thản điểm. Tại Tần Hữu Đức không biết tình huống dưới hố hắn, đáng tiếc điểm ấy vui sướng chưa dâng lên đâu. Nhớ tới vừa rồi cái kia dọa hắn một đầu nữ tu, Trương Chính Nghĩa liền một trận nổi giận, quay đầu hung hăng gắt một cái. Phi, cái gì rác rưởi đồ chơi, làm ta giật cả mình. ta còn tưởng rằng vừa đến đã phải gặp kiếp. Hóa ra cái dọa người con mụ lẳng lơ nhóm. Lần sau đừng để lão tử đụng phải. Lại đụng phải, quần lót đều cho ngươi thuận đi. Mộ tổ đều cho ngươi đào. Nghĩ đến đây cái, Trương Chính Nghĩa dừng bước. Hắn tại đại hoang, đích thật là có chút không thi triển được. Trên mặt không nhịn được. Kỹ nghệ đã thật lâu không có lớn tinh tiến. Bây giờ hơi có chút lạnh nhạt. Leo lên đến đạo môn tầng thứ 9 lâu mục tiêu. Chậm chạp không gặp được hoàn thành hy vọng. Bây giờ, đến thế giới thái hào. Cái kia còn có cái gì tốt nói. Dù sao tất cả mọi người không biết. Còn cùng thái hảo đối địch. Bên này khả năng cũng có mới đồ vật. Còn không tranh thủ thời gian hảo hảo tôi luyện một chút. Cái thứ nhất, không cần suy nghĩ, chính là cái này nữ tu. Để nàng không có việc gì dọa người. Đi trước thay nàng đem tổ tông tám bách đại mộ tổ sửa một cái. Trước phá giải, lại hấp thu tinh hoa. Xong việc. Một lần nữa tu chỉnh bố trí, thuận tay tăng cường một lần, quyền đương học được mới đồ vật về sau làm việc, đơn giản xưng tu mộ, một mau bệnh, Trương Chính Nghĩa lượn quanh một vòng, không có chạy xa, chuẩn bị trước điều nghiên địa hình, làm quen một chút vùng biển này, tìm hiểu một chút tình huống căn bản lại động thủ, hóa thành nhất tiểu tu sĩ, lẫn vào trong đó. Hao tốn không đến thời gian 3 ngày, Trương Chính Nghĩa liền biết rõ tình huống hiện tại. Thượng cổ địa phủ xâm lấn, chiếm cứ lấy Hồ Lương làm trung tâm một vùng biển. Thái Hạo Thiên Đế cao cao tại thượng, dù sao ai cũng chưa thấy qua, cũng không gặp có phản ứng gì. Hiện tại hai bên đánh túi bụi, thông thương đều cơ bản nhanh đoạn mất. Trên lục địa tài nguyên, giá cả bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Vài ngày trước, còn gặp ức vạn quỷ vật hoành không, hóa thành dòng lũ, che khuất bầu trời, cưỡng ép cải biến thiên tượng. Kết quả cuối cùng cũng không thể mà biết, dù sao đánh rất là thảm liệt. Trương Chính Nghĩa có chút thất vọng, được, đi sửa mộ chuyện, không có trông cậy vào. Nữ tu 89/10 đúng từ thượng cổ địa phủ bên kia tới. Người ta mộ tổ căn bản không tại thế giới thái hào. Lần nữa xuất ra cái kia mặt dây chuyền. Trương Chính Nghĩa trái xem phải xem. Chất liệu đích thật là hắn nhận ra loại này. Cực kỳ chân quý. Tên là tinh dạ lệ châu. Bất kỳ một cái nào đại thế giới cũng sẽ không có. Chỉ có từ bên ngoài thiên mà đến vẫn tinh. Trải qua thiên hỏa cương phong tôi luyện. Cuối cùng có cực ít một bộ phận bản thân liền chất liệu cực giai tinh dạ thiết. Mới có thể ngưng tụ ra một tia tinh dạ lệ châu. Đúng chế tác một loại cực mạnh độn pháp chí bảo chủ tài. Đặc biệt thuận tiện tu mộ. Chất liệu không có gì có thể nhìn. Chính là cái này tạo hình. Vài ngày trước, giống như ở đâu gặp qua tương tự. Nhớ lại thật lâu, Trương Chính Nghĩa chuyển thân đi ra ngoài. 3 ngày sau, hắn tại mặt biển phía dưới, nhô ra nửa cái đầu lơ lửng giòm, nhìn phía xa một chiếc hoa thuyền, vẻ mặt có chút quái dị. Cuối cùng hắn nhớ lại, trước đó thấy qua một nữ tu, cũng mang theo một cùng loại tiêu chí khuyên tai. Mẹ của ta ơi a, con mụ lẳng lơ nhóm, thật đúng là đến từ hoa thuyền, một trên mặt thuyền hoa yêu nữ. Lại đem ta giật nảy mình. Việc này không thể nhịn. Nhất định phải thăm dò rõ ràng. Kết quả là, bắt đầu Trương Chính Nghĩa dùng các loại thủ đoạn, siêu tập các loại tin tức. Hao tốn ngắn ngủi 1 tháng. Liền đem nữ tu quá khứ đều đào lên. Hết lần này tới lần khác những người khác phảng phất đều chỉ đúng biết. Nữ tu đúng bị người chuộc thân. Biến mất không thấy. Căn bản không ai biết, nữ tu bây giờ đang ở Thái Hạo Hồ Lương bên kia. 3 tháng, nữ tu chính mình cũng chưa hẳn biết đến chuyện, đều bị Trương Chính Nghĩa đào lên. Dùng tên giả Linh Nhi, chân danh Kính Hữu, chỉ càng đuổi tra, Trương Chính Nghĩa càng cảm thấy, giống như đào được khó lường đồ vật, thay nữ tu chuộc thân ra hỏa. Chết rồi, Từ hắn móc ra một chút tin tức ngày thứ hai, có cái biết được nội tình ra hỏa, vậy mà tự bảo, ngắn ngủi mấy tháng, tất cả vết tích, tựa hồ cũng bị người thanh lý đi. Trương Chính Nghĩa cảm thấy chuyện có chút không thích hợp. Đợi đến hắn vừa tới Kính Hữu mộ tổ, chỉ thấy quỷ vật gào thét mà qua, phiến lăng tẩm thoáng qua liền hóa thành âm trầm kinh khủng tuyệt địa. Hắn quả quyết thúc dục lấy tinh dạ lệ châu làm thành động khí, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến trốn xa, Trương Chính Nghĩa quay đầu nhìn lại, trong lòng bàn tay hiện ra một gương đồng, phía trên phản chiếu lấy lăng tẩm quần bên trong cảnh tượng. Thoáng qua, khi hắn nhìn thấy cái kia nữ tu xuất hiện, hắn lập tức chặt đứt tất cả hình tượng. Hắn thu hồi gương đồng, rơi vào trầm tư, cái này nữ tu khẳng định không đơn giản, không phải trong dự đoán dọa người hổ giấy, nhưng vì cái gì lần trước, hắn đều không có cảm giác đến ác ý. Đối phương thậm chí đều không có xuất thủ. Hiện tại vì cái gì lại muốn làm to chuyện? Rõ ràng là theo đuổi giết hắn. Tần Dương đi mới móc ra mật thất dưới đất, lần nữa nhìn thoáng qua. Trương Chính Nghĩa đầu như cũ không có thay đổi gì, nói rõ con hàng này đến bây giờ còn không chết. Cái này khiến Tần Dương có chút mừng rỡ, chứng minh hắn từ trên bất độ chu cấy ghép đạo văn khẳng định có tác dụng. Dù sao, Trương Chính Nghĩa cái này ra hỏa, từ khi được hoàn chỉnh Minh Hoàng chân ý, kế nhiệm Minh Hoàng, thì càng không đem sinh tử đương hồi sự, bị Mông sư thúc đặc huấn, đều có thể một ngày chết ba lần. Đi bên kia, nếu là có thiên kiếp nhằm vào, khẳng định sớm lạnh, hiện tại hơn mấy tháng, vậy mà đều không chết trở về. Còn chưa đủ nói rõ vấn đề à. Tần Dương có chút kích động. Thật sự không có cách nào đợi. Ở chỗ này áp lực quá lớn. Tháng trước, Sa Hải hoang mạc luân chuyển tự cùng thi cốt mạch, tăng thêm một chút có được địa bàn. Còn tồn tại, thế lực lớn nhỏ, toàn phiếu thông qua được nhập vào đề nghị của Đại Doanh Thần Triều. Mặc dù về sau bọn họ vẫn là mình chơi mình, nhưng trên danh nghĩa, Sa Hải hoang mạc đã là đại doanh địa bàn, giá y cảnh giới, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu kéo lên, nhất là nàng thu lại không được lực lượng, chỉ cần tới gần một điểm, hô hấp đều có chút khó chịu, cứng rắn ở đâu trên người hắn cái gọi là bố cục, đã bắt đầu tiến hành, hiện tại hắn đã không có cách nào như xe bị tuột xích, chỉ có thể đi đi tiền trạm. Bây giờ xác nhận an toàn, còn có cái gì dễ nói? Tần Dương xuất ra bất độ chu, đem gần nhất khôi phục đạo văn, toàn bộ hái xuống, tại trên hắc ngọc thần môn ấn một đạo, trên bạch ngọc thần môn đến một đạo, nhục thân đi lên một đạo, đạo cơ đi lên một đạo, dù sao có thể in lên hết thảy đều đến một đạo. An toàn đệ nhất, sau khi hoàn thành, lưu lại một cái tin tức, Tần Dương mình lặng lẽ đi đường, lấy tên đẹp, đi đi tiền trạm, vì cái gọi là đại bố cục, trong lòng đất biển dung nham bên trong xuất hiện, Tần Dương không nhúc nhích, mặc cho nhục thân trọi cứng nơi này nóng rực cùng đáng sợ áp lực. Vuốt vuốt mặt, tùy tiện mặc lên một thân phận, suy nghĩ một chút, muốn liên lạc với đến Trương Chính Nghĩa. Phải cái gương mặt quen mới được. Một lần nữa bóp mặt, biến thành một mập mạp tiểu mập mạp. Giờ Tần Dương hài lòng, lần này chỉ cần lộ diện, Trương Chính Nghĩa khẳng định biết mình tới. Thuần dựa vào nhục thân, hành tẩu tại biển dung nham bên trong. Không bao lâu, chỉ thấy biển dung nham bên trong, một toàn thân xích hồng quỷ vật, đỉnh lấy nơi này áp lực cùng nóng rực lực lượng. Từ tiền phương gào thét mà qua, Tần Dương lẳng lặng treo ở nơi đó, phảng phất một khối biển dung nham bên trong nham thạch, sức mạnh nào khí tức đều không có. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua đối phương, âm ngầm buồn bực, loại địa phương này cũng có người đến tuần sát. Lần trước Trương Chính Nghĩa bại lộ a,